Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Mộng Liên Y vì Jun Uy Phong, Hảo Hảo chào phúng một phen Thanh Thanh, ngươi một cái quý phi còn muốn mơ ước phượng ấn, ngươi sẽ quản lý cung vụ sao, quý phi là cái gì, đó chính là thiếp, thiếp thông mua bán ngươi tạo không, đừng nói ngươi chỉ là quý phi, liền tính ngươi là hoàng quý phi, ở bổn cung trước mặt. Cũng chỉ là một cái thiếp thất. Hoàng hậu là ai đều có thể làm sao. Ngươi cũng không nhìn xem chính mình tính thứ gì. Ngoặc kép, Mộng Liên Y hôm nay tựa như miệng thượng đồ độc dược dường như. Độc miệng đến làm Thanh Thanh sắc mặt lại thanh lại tí mờ ni đậu má. Đã từng cùng nàng cay sau ăn ý hảo cơ hữu như thế nào sẽ biến thành như vậy không thảo hỉ bộ dáng. Thanh Thanh hít sâu vài cái. Hừ, nàng cũng không phải ăn chay. Nàng đột nhiên sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt, thân mình lung lay sắp đổ, phảng phất đã chịu cái gì đả kích to lớn giống nhau. Mỹ lệ hai tròng mắt trung thủy quang điểm điểm, lã chã trực khóc, thập phần ủy khuất nhìn Mộng Liên Y. Hoàng hậu nương nương, thần thiếp tuyệt không mơ ước phượng tòa ý tứ. Thần thiếp oan uổng a tương đương, nói, hai giọt thanh lệ xẹt qua gương mặt, chân mày hơi hơi nhăn lại, điềm đạm đáng yêu, thập phần chọc người trìu mến. Mộng Liên Y nhìn Thanh Thanh này phó bạch liên hoa tạo hình, tức khắc trong lòng kéo vang lên cảnh báo. Hảo gia hỏa, trang đến một tay hảo bạch liên hoa, khẳng định có âm mưu. Xem qua đông đảo cung đấu trạch đấu tiểu thuyết đối loại này thủ đoạn vô cùng hiểu biết, Mộng Liên Y lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, cười khanh khách giữ chặt Thanh Thanh tay. Hai chị em tốt cười nói, muội muội nói cái gì? Tỷ tỷ ta như thế nào sẽ bị người châm ngòi đâu. Ngươi nói ta đương nhiên là tin, tin ngươi mới có quỷ. Thanh Thanh nhìn Mộc Liên Y nhanh chóng biến sắc mặt, khóe miệng chịu chịu, sau đó đem chính mình tay trở về xúc. Chỉ là Mộc Liên Y nắm đến thật chặt, nàng thế nhưng như thế nào chịu đều chịu không ra. Bất đắc dĩ dưới, nàng chỉ phải nhìn về phía Mộc Liên Y phía sau, nói, thần thiếp gặp qua bệ hạ, gặp qua cửu vương gia. Mộng Liên Y trong lòng âm thầm may mắn, nàng liền nói sao, Thanh Thanh như thế nào đột nhiên biến sắc mặt đến nhanh như vậy. Nguyên lai là nhìn đến hoàng đế tới, nàng xoay người, nhìn về phía hoàng đế cùng cái kia cửu vương gia, sau đó lại đột nhiên chim lăng ở, ly nàng gần nhất cái kia hơn 20 tuổi bạch y nam tử. Diện mạo cực kỳ tuấn mỹ, khí chất lạnh lùng mát lạnh, một bộ thêu vô số phồn hoa ám văn ánh trăng bạch y. Sấn đến hắn như trích tiên hạ phàm mờ ni, cặp kia đen nhánh như mực điểm sơn có thần con ngươi chính không hề chớp mắt nhìn nàng, xem đến nàng nhịn không được mặt đỏ tim đập. Nhưng vào lúc này, một đạo chứa đầy không vui trầm thấp thanh âm vang lên tới. Hoàng hậu, ngươi như thế nào ra phượng tê cung? Mộng Liên Y lúc này mới chú ý tới, ở bạch y nam tử phía sau một chút bị ngăn trở nửa cái thân mình huyền bảo nam tử. Huyền bào nam tử bước đi đến bạch y nam tử bên cạnh người, lộ ra lư sơn chân diện mục, cùng bạch y nam tử ba bốn phân tương tự dung mạo. Hẹp dài mắt phượng hơi hơi thượng trọn, cười như không cười, khí chất bất đồng với bạch y nam tử lạnh lùng, mà là một loại nguy hiểm tà mị. Mộng Liên Y nhìn đến huyền bào nam tử kia màu đen trường bào thượng dùng chỉ vàng thêu ra tới ngũ chảo kim long, tức khắc minh bạch hai người thân phận. Cái này chính là hoàng đế, cái kia bạch y nam tử hẳn là chính là Thanh Thanh trong miệng cửu vương gia. Đang xem ra Tiêu Ly thân phận sau, Mộng Liên Y nhanh chóng đem lực chú ý từ Tiêu Văn trên người chuyển rời đến Tiêu Ly trên người. Nàng chiều Tiêu Ly khuất thân được rồi cái phúc lễ, thần thiếp gặp qua bệ hạ. Tiêu Văn lãnh đạm chiều Mộng Liên Y gật đầu, hoàng tổ. Mộng Liên Y đối hắn cười cười, sau đó lại đem ánh mắt đầu hướng Tiêu Ly. Tiêu Văn thấy Mộng Liên Y phát hiện Tiêu Ly thân phận sau, nhanh chóng rời đi mục tiêu, ở trong lòng không khỏi hơi hơi nhíu mày. Xem ra cái này nữ chủ thực coi trọng thân phận quyền thế, nếu muốn công lược nàng, chỉ sợ chỉ dựa vào một cái vương gia thân phận còn chưa đủ. Trừ phi, Tiêu Văn đem ánh mắt đầu hướng Tiêu Ly, trừ phi hắn là hoàng đế. Tiêu Văn lung ở tay áo rộng chung đôi tay hơi hơi nắm chặt, ánh mắt ý vị không rõ từ Thanh Thanh trên người chuyển tới Mộng Liên Y trên người, sau đó dừng ở Tiêu Ly trên người. Nói thật, Tiêu Ly đối hắn thật là cực hảo. Ở đăng cơ sau, cũng đối hắn cực kỳ tín nhiệm. Không riêng không có thu hồi trong tay hắn binh quyền, thậm chí ở trên triều đình còn đối hắn ủy lấy trọng trách. Ở trong sinh hoạt, Tiêu Ly cũng kết thúc một cái làm ca ca trách nhiệm. Phàm là có cái gì thứ tốt, cái thứ nhất tổng nghĩ hắn. Nếu có thể, Tiêu Văn thật sự không muốn dùng cuối cùng phương pháp tới hoàn thành nhiệm vụ. Vốn dĩ hắn muốn đi công lược Mộng Liên Y cũng đã là cậy Tiêu Ly góc tường. Nếu hắn còn ỷ vào Tiêu Ly tín nhiệm đi tạo phản, Tiêu Văn có thể dự kiến cuối cùng Tiêu Ly sẽ cỡ nào hỏng mất. Sao Mộng Liên Y lộ ra khéo léo mỉm cười. Đối Tiêu Ly ôn nhu nói, bệ hạ, thần thiếp cấm túc lệnh là bị Thái hậu nương nương giải trừ. Tiêu Ly đem Mộng Liên Y cấm túc ở Phượng Tê Cung, cũng không ý nghĩa Mộng Liên Y một bước đều không thể ra tới. Ở mỗi ngày buổi sáng đi Trọng Hoa Cung Thái hậu nơi đó thỉnh an thời điểm, nàng vẫn là có thể ra tới. Thái hậu tuổi lớn, hoạn có đau nửa đầu, Mộng Liên Y dùng một ít hiện đại đặc thù mát ra phương pháp giảm bớt Thái hậu đau đầu bệnh. Mượn này làm Thái hậu giải trừ nàng cấm túc lệnh. Nghe được là Thái hậu mệnh lệnh, Tiêu Ly mày nhăn lại, lại cái gì cũng chưa nói. Lúc này Tiêu Văn đột nhiên mở miệng, nói, đại khái là bởi vì hoàng tẩu giảm bớt mẫu hậu đau đầu bệnh duyên cớ bãi. Hắn nhìn về phía Tiêu Ly. Sáng nay ta cấp mẫu hậu thỉnh an thời điểm, mẫu hậu khen hoàng tẩu mát xa thủ pháp thực hảo. Tiêu Ly nghe xong Tiêu Văn sau khi giải thích, thật sâu nhìn Mộng Liên Y liếc mắt một cái, sau đó không tỏ ý kiến gật gật đầu. Hắn ánh mắt ở Mộng Liên Y cùng Thanh Thanh trên người dạo qua một vòng, cái gì đều không có hỏi. Sau đó đối Tiêu Văn nói, ngươi không phải muốn dạo Ngự Hoa Viên. Đi đi, tựa hồ trong mắt hắn, hoàng hậu cùng quý phi đối chọi gay gắt đánh nhau cũng không tính đại sự. Bồi Tiêu Văn dạo Ngự Hoa Viên mới là đại sự. Tiêu Văn ánh mắt như có như không từ Mộng Liên Y trên người đảo qua, sau đó chậm chậm đuổi kịp Tiêu Ly bước chân. Tiêu Ly không biết vì cái gì đi được phi thường dồn dập. Tiêu Văn tuy rằng rất dễ dàng là có thể đuổi kịp, nhưng tại đây loại tốc độ hạ, tưởng hảo hảo nhìn xem Ngự Hoa Viên cảnh sắc là hoàn toàn không có khả năng. Tiêu Văn đi theo Tiêu Ly bên cạnh người, hắn mơ hồ nhận thấy được, lúc này Tiêu Ly tâm tình tựa hồ thực không thoải mái. Giống như là từ gặp được Mộng Liên Y thời điểm bắt đầu, Tiêu Ly vẫn luôn mang theo Tiêu Văn đi tới đình giữa hồ. Hắn dừng lại bước chân, hỏi, cửu đệ, ngươi cảm thấy Mộng Liên Y thế nào? Tiêu Văn bất động thanh sắc đáp, hoàng tẩu tự nhiên là thực tốt. Tiêu Ly ánh mắt khó lường nhìn Tiêu Văn, gằn từng chữ một, ta muốn ngươi nói thật, mà không phải loại này lời khách sáo. Tiêu Văn quay mặt đi, ánh mắt đầu hướng sóng nước lóng lánh mặt hồ. Thật lâu sau, hắn nhàn nhạt nói, hoàng huynh không phải trong lòng hiểu rõ sao? Ngươi nếu đều làm tốt quyết định, cần gì phải hỏi thần đệ? Tiêu Ly nhìn không tới vẻ mặt của hắn, chỉ có thể nhìn đến hắn kia bình tĩnh không gợn sóng sườn mặt. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Văn sườn mặt, đột nhiên cười ra tiếng tới, cười một hồi lâu, lại đột nhiên lãnh hạ mặt. Ngươi cảm thấy nàng thực hảo đúng không? Tiêu Văn không nói lời nào. Tiêu Ly tự hồ cũng không muốn nghe đến Tiêu Văn trả lời. Hắn tiếp tục nói, đáng tiếc, nàng cùng ngươi trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Tâm tư kín đáo, thủ đoạn ngoan độc. Hắn nói Mộng Liên Y một đống nói bậy, kia oán hận ngữ khí, tựa hồ Mộng Liên Y ở trước mặt hắn, hắn đều hận không thể thân thủ bóp chết nàng. Tiêu Văn kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Ly, nguyên lai, đây là hắn sẽ yêu não tàn nữ chủ nguyên nhân sao? So với đa mưu túc trí tâm tư kín đáo Mộng Liên Y, nữ chủ Mộng Liên Y đích xác muốn xuẩn rất nhiều. Tác giả có lời muốn nói, kỳ thật nữ chủ về điểm này nhi thủ đoạn, nam chủ cùng Tiêu Văn liếc mắt một cái liền nhìn thấu. So với nguyên chủ Mộng Liên Y, nữ chủ nhiều lắm là có chút tiểu thông minh, bất quá nàng lại có lúc đầu xuyên qua nữ bệnh chung, tự đại, khinh thường cổ nhân, tự cho là đúng. Kỳ thật nam chủ Tiêu Ly ở Tiêu Văn trong lòng phân lượng pha trọng. Rốt cuộc từ nhỏ thiếu ái Tiêu Văn cùng Tiêu Ly cái này nhị thập tứ hiếu hảo ca ca ở chung mười mấy năm, không có khả năng không cảm tình. Cho nên Tiêu Văn sẽ xuất hiện lưu luyến nhiệm vụ thế giới tình huống. Lúc này, hắn sẽ ở hệ thống an bài hạ tiến vào tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới. Tôi luyện tâm cảnh. Nhiệm vụ này thế giới là ta thật lâu phía trước liền cấu tứ một quyển tu chân tiểu thuyết, nhưng vẫn luôn không có thời gian viết ra tới, cho nên liền hơi chút giảm bớt một ít cốt truyện phóng tới nơi này tới. Cái này ngạnh chung để cho ta chảy nước miếng chính là mọi người tên đều là rất êm tai cái loại này. Tất cả mọi người là mỹ nhân, cho dù là chỉ lên sân khấu một lần pháo hôi cũng là mỹ nhân. Nhiệm vụ này nhiệm vụ mục tiêu là tu chân văn NP nữ chủ. Nữ chủ, Mộ Dung Nghê Thường nam 1, Nguyệt Chi Lưu, Trọng Sinh, nam số 2, Bộ Tam Sinh nam số 3, Bách Lý Cầm nam số 4, Bi Bạch Phát nam xứng, Hàn Thiên Xích, Tiêu Văn. Nhiệm vụ này thế giới có chút đặc thù, cho nên nam xứng tên không phải Tiêu Văn. Nhiệm vụ lẻ loi tam. Hết chương.